Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, không thói quen. Thanh Chu Đế Quốc, trong Hoàng Thành, khoảng cách Lâm Nam bắt đầu chọn lựa đệ tử. Đã qua 3 canh giờ, bệ hạ, Lâm Nam quả thật là tại chiêu thu đệ tử. Hiện tại đã chiêu thu gần 200 người, tạm thời dàn xếp tại Hồng Vũ Điện Hạ trong phủ. Lâm Nam tựa hồ còn tại trong thành tuyển nhận một chút những nhân viên khác. Nhân viên lộn xộn, tạm thời không có phát hiện điểm giống nhau. Trước mắt chọn lựa đệ tử quy luật còn chưa phân ra đến, tựa hồ thật xem duyên phận. Từng đầu liên quan tới Lâm Nam tình báo báo cáo đến Hồng Nguyên chính trước mặt. Nếu là bình thường môn phái chiêu thu đệ tử, Hồng Nguyên chính nhưng không có tâm tình, cũng không có thời gian đi quản. Nhưng là lần này, là Hồng Vũ chỗ môn phái, là Hồng Vũ nửa năm qua này một mực nâng lên, thần bí hề hề vô tẫn môn, là Hồng Vũ trong miệng trọng tình trọng nghĩa Lâm Nam tại chiêu thu đệ tử. Môn phái này đại đệ tử, tiện tay liền có thể móc ra 500 hạ phẩm linh thạch. Có thể so với đế quốc 5 năm qua thuần thu nhập. Nếu là tính cả linh thạch chi tiêu, kia đoán chừng là đế quốc 10 năm dự trữ. Mà bây giờ cái này 10 năm dự trữ hạ phẩm linh thạch, theo thám tử báo cáo, đã bị Lâm Nam lấy ra trải đường. Điều này có thể bị đại thần trong triều coi như chân bảo hạ phẩm linh thạch. Hiện tại đang bị một đám ngay cả tư chất tu luyện đều không nhất định có phàm nhân vừa đi vừa về dẫm đạp, quả thực là phung phí của trời. Nhưng là Lâm Nam chiêu này, Hồng Nguyên chính liền càng thêm kiên định muốn cùng vô tẫn môn giao hảo ý nghĩ. Một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện tông môn, tiện tay liền có thể móc ra 500 linh thạch, mà lại thành lập không đến thời gian một năm. Cả môn phái hiện tại ngay cả cái luyện khí kỳ đều không có. Hồng Nguyên chính đều đã nghĩ đến, có phải hay không trực tiếp để Hồng Tín lập tức mặc cho Hoàng đế. Dù sao Hồng Tín cùng Lâm Nam tựa hồ đã kết minh ước. Nếu là đạt được vô tẫn môn ủng hộ, chắc hẳn đế quốc tiếp xuống mấy trăm năm phát triển, sẽ chỉ càng ngày càng cường thịnh. Lắc đầu, Hồng Nguyên chính đột nhiên phát hiện, mình to như vậy một cái đế quốc, thế mà lại nghĩ đến đi đạt được một cái tông môn ủng hộ. Đến cùng là thế nào sẽ sinh ra loại ý nghĩ này? Phải biết, liền xem như tam tinh tông môn, cũng là dựa vào lấy đế quốc hơi thở sinh hoạt. Toàn bộ Thanh Chu đế quốc, mặc dù không tính là ngũ tinh thế lực, nhưng là tại trăm tông liên minh đánh giá dưới, cũng coi là tứ tinh trong thế lực đỉnh tiêm tồn tại. Thở dài một hơi, phò mã một chuyện, vốn là chính Hồng Vũ làm ra. Khi biết Hồng Vũ động tác về sau, Hồng Nguyên chính cùng Hồng Tín đều ngăn cản qua nàng, lại không lay chuyển được Hồng Vũ tính tình. Hy vọng Lâm Nam có thể nghe Hồng Vũ hảo hảo giải thích, không nên trách tội nàng đi. Bất quá, hôm nay toàn bộ đế đô đều bởi vì Lâm Nam chiêu thu đệ tử một chuyện, toàn bộ đế đô sản nghiệp đều lâm vào đình trệ. Mặc dù Lâm Nam là tải móc ra linh thạch về sau mới bắt đầu chiêu thu đệ tử, đồng thời còn nói ra chỉ nhìn duyên phận thu đồ điều kiện, nhưng cũng không phải tất cả mọi người dũng mãnh lao tới xếp hàng. Một đêm trôi qua, muốn thử một chút mình phải chăng hữu duyên người tu tiên, cũng chỉ có 6 vạn số lượng. Thẳng đến tin tức truyền ra, Lâm Nam tuyển nhận đệ tử, trẻ có già có nam có nữ, lúc này mới đưa tới tất cả mọi người hứng thú. 3 canh giờ xuống tới, xếp hàng nhân số từ 6 vạn gia tăng đến 20 vạn. Bất quá, theo Lâm Nam tốc độ, ngày kế, nhiều nhất chỉ có thể sắp xếp xong 5.000 người. Người an bài tiến vào sao? Hồng Nguyên chính xử lý quốc sự, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Mặc dù đau đầu, nhưng là Lâm Nam cũng biểu thị chiêu thu đệ tử thời gian là tại hôm nay mặt trời lặn trước đó. đều đã an bài tại đội ngũ đằng trước, chắc hẳn trong vòng một canh giờ liền đều có thể kiểm tra hoàn tất. Đi xuống trước đi. Phải, tất cả mọi người lui xuống. Hồng Nguyên Chính trong tay cầm biểu sách, nhìn xem các loại quốc thái dân an thượng tấu, nhưng trong lòng thì không thể bình tĩnh. Khoảng cách hoàng vị tuyển cử thời gian càng ngày càng gần. Hồng Nguyên Chính cũng đem rất nhiều quốc sự giao cho hai vị tranh cử hoàng tử. Bất luận cuối cùng là ai làm thượng hoàng đế, một người khác đều sẽ trở thành nhiếp chính vương, trợ giúp hoàng đế xử lý sự vụ. Vũ Nhi ha, ngươi lần này lựa chọn, đến cùng là đúng, là sai? Thần thức nhô ra, quét mắt một lần hoàng thành, đội ngũ khổng lồ đã sớm đem giao thông hỗn loạn lên. Ba cái cửa thành miệng, vừa mới đến đế đô cỗ xe đều vào không được, lại không cách nào hạ lệnh sơ tán nhân viên. Dù sao những này người đang xếp hàng, nói không chừng có ai liền bị Vô Tẫn Môn thu. Ngẫm lại tổ huấn, Hồng Nguyên Chính lại thở dài một hơi. Loạn liền loạn đi, dù sao liền một ngày. Có ai không, đem nơi này biểu sách đều đưa đến đại hoàng tử cùng tam hoàng tử nơi đó. Đã muốn thoái vị, vậy những này phá sự, tranh thủ thời gian vứt cho chuẩn bị kế nhiệm nhi tử đi. Đợi mặt trời xuống núi, Lâm Nam cũng chọn lựa dòng giá 400 người, chuẩn bị mang về Vô Tẫn Môn đi. Trong đó nam nữ già trẻ, thân phận cao thấp, cái gì cần có đều có. Chính là tối hôm qua kia 24 nữ gia, đại tiểu thư, thế mà đều có 20 người may mắn được tuyển. Mặt khác chọn lựa nhân viên, thì là để Hồng Vũ ở trong thành tìm kiếm, thân thế trong sạch, chịu khổ nhọc tầng dưới chót nhân viên phục vụ. Vô Tẫn Môn mở rộng về sau, tự nhiên cần chuẩn bị kỹ càng linh bộc, mà chọn lựa linh bộc, liền cần những này không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, xử lý các loại ngành dịch vụ nhân viên. Đương nhiên, không bao gồm đặc thù nhân viên phục vụ. Bất quá, 400 đệ tử đời 3, tăng thêm số 100 dự bị làm linh bộc nhân viên. Cái này 500 người Lâm Nam cũng vô pháp ngự kiếm phi hành đưa đến Vô Tẫn Môn. Liền để chính bọn hắn nghĩ biện pháp tới đi. Dựa theo đế đô đến Vô Tẫn Môn khoảng cách, coi như cưỡi xe ngựa, đi cả ngày lẫn đêm, đoán chừng cũng phải nửa năm mới có thể đến đi. Tính sao đồ như thế lớn, ngay cả cái truyền tống trận loại hình đồ vật đều không có. Bất quá, cái này 400 người sẽ như thế nào đến Vô Tẫn Môn? Cũng không phải là Lâm Nam đi suy nghĩ chuyện, nếu là không đến được, không liền nói rõ duyên phận chưa tới nha. Phật hệ thiếu niên Lâm Nam, giờ khắc này phát huy trọn vẹn tùy duyên hai chữ, đem Vô Tẫn Môn địa chỉ cáo chi đám người về sau. Tới hay không chính là chuyện của chính các ngươi. Trên thực tế, Lâm Nam đều cảm thấy cách làm của mình là đang khuyên lui. Cuối cùng có thể lưu lại, đoán chừng nhân số không nhiều. Nhưng là Lâm Nam thật sự là đánh giá thấp lâm tiên giới người bình thường đối tu tiên cuồng nhiệt. Dù cho biết đường xá xa xôi, đều không ai lựa chọn rời khỏi. Trong nhà cằn cỗi, đoán chừng chỉ có thể một đường làm công duy trì sinh kế. Mà phía sau có gia tộc trèo trống, tự nhiên có thể từ trong nhà điều ra tu sĩ, ngự kiếm phi hành đem người đưa đi. Hao tốn 400 điểm cống hiến giá trị, đổi Vô Tẫn Môn lâm thời thông tin chứng, làm nhập môn căn cứ. Nếu là so Lâm Nam còn phải sớm hơn đến, trong tông môn tự nhiên sẽ có người tiếp đãi. Chính là cần chờ Lâm Nam sau khi trở về mới có thể đăng ký nhập môn. Trong lòng lại nhịn không được nhả rãnh, cái này nhập môn phương thức thật sự là quá phiền toái. 400 người, đến lúc đó mình đoán chừng phải bận bịu chết. Cũng không biết có thể hay không cho Thẩm Vân mấy người mở tốt quyền hạn, để bọn hắn cũng có thể vì người mới đăng ký phân phát lệnh bài. Tìm hồi lâu vẫn không có tìm tới cái này công năng, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn xem cái này 400 người gia nhập Vô Tẫn Môn, lệnh bài này có thể hay không lại tăng cấp một lần. khiến cái này dự bị đệ tử sau khi trở về. Lâm Nam cũng trở về đến trong phòng mình, toàn bộ đế quốc bên trong, thế mà chỉ có một tái sẽ làm linh thiện đầu bếp. Vẫn là hoàng đế ngự dụng, phổ thông đồ ăn ăn lại nhiều, Lâm Nam đều chỉ sẽ cảm thấy đói khát, còn không bằng hấp linh thạch no bụng đâu. Không tin nhìn xem bên ngoài đầu kia linh thạch đường, hiện tại thế nhưng là đứng đầy thị nữ cùng thị vệ. Coi như không hấp thu linh thạch bên trong linh khí, chỉ là nhiều như vậy linh thạch chất thành một đống, cả viện linh khí đều nồng đậm rất nhiều. Đại sư huynh, sau khi trời tối, Lâm Nam nằm tại phòng của mình bên trong soát lấy lệnh bài, nghĩ biện pháp làm cái vung tay trưởng. Không đúng, là vì tông môn phát triển mà ủy quyền. Liền nghe đến Hồng Vũ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Cầm lệnh bài tay run một cái, Lâm Nam có chút do dự muốn hay không mở cửa. Nửa năm qua này, Hồng Vũ nhiều lần muốn tới gian phòng của mình tập kích. Mỗi lần đều mặc đến quần áo đơn bạc, phối hợp thêm cái kia có thể xưng hoàn mỹ khuôn mặt dáng người. Lâm Nam đều có chút lòng ngứa ngáy, nhưng là hôm qua vừa mới đã cảnh cáo nàng, chẳng lẽ hôm nay còn có tính chất đến đùa giỡn mình. Đại sư huynh, sư muội có việc muốn nhờ. Thôi đi, trước người cũng đều là có việc muốn nhờ. Không đều là tìm ta song tu tới sao? Ta thế nhưng là có tiết tháo, có điểm mấu chốt, có đảm đương nam nhân. Sao có thể tùy tiện liền bị ngươi dụ hoặc? Đại sư huynh, sư muội tiến đến, Lâm Nam giật nảy mình. Còn chưa từ trên giường đứng dậy, cửa phòng liền bị đẩy ra. Chỉ là một cái cửa then cài, trực tiếp liền bị Hồng Vũ đánh gãy. Không thể nào, tử thủ nửa năm, thế mà còn là bị Hồng Vũ đi vào trong phòng. Chẳng lẽ đây chính là sân nhà tác chiến yêu thế? Đại sư huynh, sư muội có một chuyện muốn nhờ. Mới vừa từ ngồi trên giường lên Lâm Nam, nhìn xem chững chạc đàng hoàng Hồng Vũ, sửng sốt không có kịp phản ứng. Đây quả thật là Hồng Vũ. Đây là Lâm Nam lần thứ nhất nhìn thấy, thời gian này tìm đến mình Hồng Vũ, thế mà không có mặc bên trên nàng bộ kia tất sát áo ngủ. Không quen a, càng làm cho Lâm Nam không quen, là Hồng Vũ chẳng những chững chạc đàng hoàng, thế mà còn hai tay ôm quyền, đối Lâm Nam bái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.